Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 294, vũ động chương cuối. Gặp lại cố nhân, thôn phệ tổ phù, Lâm Động Thanh âm thanh lãnh, chậm rãi nói, không gian tổ phù, hắc ám tổ phù, bát đại bản nguyên tổ phù, từ thiên địa ở giữa các ngõ ngách bay ra. Thậm chí là viễn cổ bát chủ mi tâm, từ ứng hoan hoan trong nê hoàn cung, một đạo trong suốt như băng lăng đồng dạng tổ phù chậm rãi xông ra. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ đến Lâm Động trước mặt, tám đạo tổ phù hóa thành một bộ trang trọng áo giáp, bị Lâm Động mặc vào người, trong tay thật chặt nắm chặt diệt thần thương, đưa tay một đạo bản nguyên lực lượng xông ra. Hướng về kia giữa thiên địa một đạo chậm rãi thành hình cao lớn ma ảnh phóng đi. Ma hoàng trong ánh mắt bắn ra hai đạo màu đỏ ba động. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau. Oanh, một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Phóng tới cả tòa thiên địa. Không gian oanh sập, vạn dặm hư không nghiền nát thành hư vô. Lực lượng của hai người quá cường đại. Cơ hồ đã siêu việt vị diện cực hạn. Chỉ là một trận thăm dò, liền đạt đến như thế động tĩnh, Lâm Động không do dự nữa. Trong tay ngân thương hóa thành một đạo ngân bạch sắc thớt luyện. Trong nháy mắt xông ra, dị ma hoàng bế nghễ thiên hạ ánh mắt, quét về Lâm Động, cũng là có chút động dung. Nghĩ không ra giữa thiên địa, lại là ra người như thế một vị thiên kiêu. Ngàn vạn năm trước, phù tổ thân là tuyệt thế đại năng. Đem phong cấm tại tối tăm không mặt trời dị ma vực vô số năm lâu. Hiện tại, lại là xuất hiện như thế một vị cường giả thanh niên. Cái này khiến đến ma hoàng ánh mắt có chút ba động. Hắn sợ, tổ cảnh, chỉ có hắn có thể minh bạch. Cảnh giới này, đối với mình áp lực có bao lớn. Ma hoàng trong tay nổi lên một cây ma diễm ngập trời màu đen cự kích. Cũng là trong nháy mắt xông về Lâm Động, xuất thủ, chính là sát chiêu, hắn muốn đem Lâm Động triệt để diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Xa xa một tòa núi xanh phía trên, Tô Dương cùng phù tổ ngồi đối diện, cảm thụ được bầu trời kia hủy thiên diệt địa hai loại sức mạnh. Chỉ sợ toàn bộ giữa thiên địa, cũng chỉ có hai người kia có thể không biến sắc chút nào đi. Các ngươi đi vào vị diện này, nên không chỉ là vì đến xưng bá đi. Tô Dương chậm rãi nói, lão giả cũng là khẽ gật đầu, nói, đây chỉ là cái hạ vị diện mà thôi. Lại tới đây, đương nhiên sẽ không là muốn xưng bá loại hình. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, kia băng chủ, thanh đàn, cũng đều là ngươi vị diện kia người a. Phù tổ cười cười. Thanh đàn ta cũng không rõ ràng, nhưng là nó huyết mạch, cũng cực kỳ cường đại, nên là chúng ta vị diện kia người. Băng chủ, là bên trong thế giới kia một chủng tộc cường giả về sau. Thân phận phi phàm, hạ đẳng vị diện A, Tô Dương suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy cực kỳ như thường. Nơi này so với tiểu tam tử vị diện còn muốn yếu hơn một chút. Ở trong đó thần vương cảnh giới, cơ hồ cũng có cải thiên hoán nhật chi năng. Nơi này tổ cảnh, cũng mới khó khăn lắm đạt tới thế giới kia trăm cấp thần cảnh. Chư thiên vạn vực, vô tận chư thiên, cho dù là chính Tô Dương, cũng mới đi qua mấy cái mà thôi. Về sau, còn có hàng trăm hàng ngàn vị diện, có lẽ đợi đến 3000 pháp tắc tu luyện xong toàn bộ. Có thể bước qua cái này mênh mông chư thiên, đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Người vị diện kia kêu cái gì? Đại thiên thế giới, nơi đó vị diện mọc như rừng, cổ lão chủng tộc như núi lớn, đặt ở tất cả phổ thông cường giả phía trên, có bất tử người thủ mộ, có giữa thiên địa đỉnh phong kiếm giả. Nghe không tệ, ta sẽ đi. Tô Dương cười nói, phù tổ cười cười, nói, ta cùng Lâm Động bọn hắn ở nơi đó chờ ngươi. Tô Dương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía mênh mông vô bờ chân trời. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh kinh thiên chi chiến đã đến hỏa nhiệt giai đoạn, mặc dù hai người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra, Lâm Động chiếm cứ thượng phong. Đây cũng không phải là nói là Lâm Động thực lực càng mạnh một chút, mà là dị ma hoàng người vừa mới đột phá phong ấn, nửa điểm tu chỉnh không làm, Lâm Động hoàn toàn là đánh dị ma hoàng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Mấy ngàn năm phong ấn, làm cho dị ma hoàng thực lực suy yếu đến thấp nhất. Lại thêm xông phá phong ấn sử dụng sức mạnh mạnh mẽ, cho dù là có phía dưới huyết khí chi lực liên tục không ngừng bổ sung, cũng là có chút thua chị kém em. Các ngươi là vì luyện hóa cái này toàn bộ vị diện. Tô Dương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phù tổ, hỏi. Phù tổ gật đầu, chỉ là theo bản năng động tác. Hắn không nghĩ tới Tô Dương lại đột nhiên hỏi như thế nói. Đạo hữu giở trò lừa bịp. Phù tổ cười khổ nói. Đã ta đã nói ra, liền có niềm tin tuyệt đối. Tô Dương cười cười, nói. Một đạo ngân bạch sắc thanh niên thân ảnh xuất hiện ở Tô Dương bên cạnh thân. Phong thần tuấn giật, trong ánh mắt lóe ra cực kỳ cực nóng ba động. Chủ thượng, Tiểu Bạch hướng về Tô Dương chắp tay, nói, vừa học xong. Tô Dương vuốt vuốt mi tâm, hỏi, ân, Tiểu Bạch có vẻ cực kỳ hưng phấn, nói, ta đã học xong 14 chữ cổ. Thực lực đã đạt đến vị diện này cực hạn, nếu như lại có 10 cái, ta liền có thể siêu việt Lâm Động ca. Tâm tư cực kỳ tinh khiết, linh hoạt kỳ ảo, trong mắt cũng chỉ có tu hành. Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, đem một bản cổ tịch đưa cho Tiểu Bạch, nói, về sau cứ dựa theo cái này phía trên yêu văn đến tu luyện. Ta nghĩ, cho dù là không thể siêu việt Lâm Động, tự vệ không ngại, mặt khác, ngươi đã lớn lên, phải học được trầm ổn. Bất quá ngươi cũng không cần thiết đem tự mình công việc thành người khác. Tùy tiện tùy tính liền tốt. Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn về phía Tô Dương, nói, chủ thượng muốn đi rồi sao? Tiểu Bạch mặc dù tâm tư tinh khiết, nhưng lại cực kỳ thông minh. Bằng không thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền tìm hiểu mười mấy thượng cổ yêu văn, cũng nghe ra Tô Dương lời nói bên trong ý tứ, trực tiếp hỏi. Tô Dương vẻ mặt cứng lại, sau đó khẽ gật đầu, nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, cười cười, sờ lên Tiểu Bạch đầu, nói, nhanh đi. Phù tổ cũng là ánh mắt nhìn thật sâu một chút Tiểu Bạch. Luân hồi cảnh đỉnh phong, lại là một tôn có thể đạt tới thiên địa cực hạn cường giả, là toàn bộ thiên địa cực hạn bọn hắn. Nếu là tại bọn hắn thế giới kia, thực lực sẽ có cái đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Ta muốn cùng chủ thượng cùng đi. Tiểu Bạch nói, ánh mắt khát vọng nhìn xem Tô Dương, nói, trực giác nói cho hắn biết, đi theo Tô Dương mới là có hy vọng nhất. Đi theo ta. Tô Dương nao nao, lắc đầu, không nói thêm gì. Tiểu Bạch trực tiếp là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nói, tại Tiểu Bạch ngây thơ thời điểm, nhận được chủ thượng đại ân, không thể cung thân tẫn trách thủ hộ tại chủ thượng bên người. Tiểu Bạch trong lòng khó có thể bình an. Phù tổ cười cười, nói, đạo hữu liền dẫn bên trên Tiểu Bạch đi, có một số việc, đạo hữu không tiện xuất thủ. Tiểu Bạch có thể, đương nhiên, đạo hữu nếu là không mang đi, vậy ta coi như thu vào môn hạ. Tô Dương khẽ nhíu mày, sau đó vẫn là nói, cùng ta cùng một chỗ, có đại hung hiểm, đại nguy cơ, ta cũng không cho rằng ngươi có thể ưỡn lên xuống tới. Ta sẽ cố hết sức. Tiểu Bạch ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Tô Dương nói. Tô Dương khoát tay áo, không nói thêm gì, ống tay áo khẽ động, đem Tiểu Bạch thu vào. Được rồi, về sau cần dùng đến thời điểm lại nói. Phù tổ cũng là cười cười, không nói thêm gì. Giờ phút này, giữa thiên địa chiến tranh đã đạt đến hồi cuối, ma hoàng kích tới ngân thương không ngừng chớp động, va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt, tại toàn bộ giữa thiên địa nổ tung, vang vọng toàn bộ thiên địa. Oanh, một đạo ngân bạch sắc quang mang như điện, hóa thành một đạo ngân bạch sắc cự long hư ảnh, phóng tới dị ma hoàng. Ma hoàng kích hóa thành một đạo màu đen đầu sói, cũng là muốn đem ngân long thôn phệ. Cả hai ầm vang va chạm, một đạo tiếng vang kịch liệt, nổ toàn bộ giữa thiên địa, dường như cũng đang không ngừng rung động. Hai thân ảnh riêng phần mình lui vài trăm mét, tại đen như mực trong cung trời vạch ra hai đạo một trắng một đen lưu quang thẳng. Một chiêu phân thắng thua đi, ta không có thời gian cùng ngươi mang xuống. Lâm Động thanh âm băng lãnh, vang vọng toàn bộ chân trời. Sau đó đem trong tay ngân thương thu liễm, nhìn Tô Dương một chút, khóe miệng có chút nổi lên một vòng ý cười. Sau đó quyền ra như rồng, cơ hồ là biến thành một đạo mặt trời, xé rách bầu trời. Trên đường chân trời, phảng phất giống như chỉ có cái này một loại nhan sắc, cực nóng mà cực kỳ đáng sợ. Sau đó một đạo như là tuyên cổ long ngâm, theo Lâm Động trong miệng truyền ra, như là chiến thiên hám địa tuyệt thế hung long. Long ngâm nương theo lấy quyền ảnh, Lâm Động tự nhận là mình có thể sử dụng ra một kích mạnh nhất. Dù là diệt thần thân là cực hạn binh khí, thế nhưng là Lâm Động cũng không muốn sử dụng, đem mạnh nhất một kích cuối cùng để lại cho Tô Dương đã từng dạy cho mình hai loại này võ kỹ. Không có kỳ danh, nhưng là uy lực của nó lại là làm cho Lâm Động tại luân hồi cảnh phía dưới cảnh giới thời điểm đánh đâu thắng đó, cơ hồ là không một lần bại. Giờ phút này đạt đến tổ cảnh thời điểm, tinh thần lực cùng nguyên lực đều là đạt đến viên mãn. Lâm Động lại dùng lúc đi ra, càng thêm là cảm thấy nó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, phảng phất giống như còn có càng lớn giá trị chờ đợi tự mình tiến về đào móc. Cái này khiến đến Lâm Động thần sắc khẽ động, dị ma hoàng phải thua. Phù tổ chậm rãi nói, quả nhiên là đời nào cũng có tài tử ra. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Dị ma hoàng quá tham, vì luyện hóa toàn bộ thế giới, muốn đem chi hủy diệt. Sở dĩ năm đó, ta mới có thể đem hết toàn lực đem phong ấn. Phù tổ khẽ thở dài một tiếng, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, nếu như vẻn vẹn vì thực lực, cuối cùng vẫn là có khác biệt loại này cách sống. Bất quá ma chung quy là ma, chỉ biết khát máu giết chóc, không thông thiên địa biến số. Muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, nếu mà có được đủ thực lực, ngăn cản được những cái kia che giả măng mọc cường giả, như vậy ma cũng là người thành công. Giết chóc là một loại thủ đoạn, không thể làm, nhưng là một số thời khắc lại là cực kỳ hữu hiệu. Phù tổ giang tay ra, đối với Tô Dương, hắn là nhất có cảm xúc. Bất quá cũng chỉ thế thôi, hắn vĩnh viễn không phải dị ma hoàng, không chỉ là bởi vì trong lòng đại ái, còn có đối với thiên địa thương xót. Là lấy, cuối cùng, hắn thu tay lại, dị ma hoàng nhìn xem này thiên địa ở giữa kinh khủng thân ảnh, có chút hãi hùng khiếp vía. Không, ta không thể bại, ta không thể. Thời khắc này dị ma hoàng kích phát toàn thân tất cả tiềm lực, một đạo to lớn đen như mực trưởng ấn đánh ra, khí thế ngập trời, áp lực cực lớn, làm cho hư không đều là sôi trào lên, như là sóng nước rung động. Nhưng là nhiều khi không phải toàn lực xuất thủ liền đầy đủ. Tới Lâm Động quyền mang ầm vang chạm vào nhau, một đạo tiếng vang xung kích tại tất cả mọi người bên tai, giữa thiên địa tất cả nhìn chăm chú lên nơi này cường giả, đều là trong nháy mắt nghẹt ngào. Tiếng vang to lớn đến mức tất cả mọi người màng nhĩ đều là có chút khó có thể chịu đựng. Cực nóng quang mang như là xé tan bóng đêm mặt trời, tại toàn bộ bên trên bầu trời phun trào mà lên. Cuối cùng, hết thảy triệt để trở nên yên ắng. Màu đen to lớn bàn tay từng khúc rung động. Cuối cùng ầm vang phá diệt, như là một tấm đen như mực trang giấy, bị triệt để xuyên phá. Dị ma hoàng ngơ ngác nhìn trước mặt lỗ to lớn. Cuối cùng, đối mặt một đôi đạm mạc con ngươi, quyền mang thì là chui vào trong bộ ngực hắn. Lâm Động chậm rãi rút tay về bàn tay, nhìn xem trước mặt dị ma hoàng, chậm rãi nói, ngươi thua. Dị ma hoàng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Động một chút. Ánh mắt bên trong có không dám tin, hoảng sợ, không cam lòng, tuyệt vọng, các loại cảm xúc, cuối cùng trở nên yên ắng. Lâm Động đem tổ thạch mở ra, đem dị ma hoàng thu nhập trong đó. Trên người tám đạo tổ phù hóa thành tám đạo phong ấn, trong nháy mắt gia trì tại tổ thạch phía trên. Dị ma hoàng nếu như dễ dàng như vậy liền chết, kia năm đó phù tổ cũng không cần phí khí lực lớn như vậy đem phong ấn, nhưng là đã là thụ trọng thương dị ma hoàng. Đối với toàn bộ giữa thiên địa, nên là không có cái gì uy hiếp đi. Lâm Động thở nhẹ thở ra một hơi, một bước dừng lại từ bên trên bầu trời đi xuống. Từng đạo thanh âm từ giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận sinh linh trong miệng truyền ra, đều là nằm dạp trên mặt đất, trong miệng tiếng hô chấn thiên, vũ tổ, vũ tổ, vũ tổ, ngoặc kép, thanh âm chấn thiên mà lên. Toàn bộ giữa thiên địa, tất cả sinh linh đều đang đồn hát, kia là một tên chúa cứu thế đồng dạng tồn tại, đáng giá toàn bộ giữa thiên địa đến kính yêu, đến kính nể. Lâm Động khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, sau đó trực tiếp đi xuống, nhìn về phía Tô Dương, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó nhìn về phía phù tổ, chậm rãi thi lễ, nói, lão sư, ta nhưng không đảm đương nổi lão sư của ngươi, ta chỉ là dạy cho ngươi như thế nào đột phá tổ cảnh mà thôi, chẳng qua là trả phụ thân ngươi ân tình mà thôi. Phù tổ cười nói, không, một ngày vi sư, trung thân vi sư. Lâm Động bái tạ, phù tổ cười cười, đem Lâm Động đỡ lên, cực kỳ hài lòng nhìn xem Lâm Động, mặc dù thiên phú không cao, nhưng lại nương tựa theo đại nghị lực, đại trí tuệ tu luyện tới thực lực hôm nay. Cái này thậm chí so với băng chủ còn muốn cho hắn kinh hỉ. Tô Dương nhếch miệng, không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt. Vừa mới giữa thiên địa hô to vũ tổ sát na, Tô Dương cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc thiên địa khí vận chi lực gia trì tại trên người mình, nói chung bên trên là một loại cảm giác tuyệt vời. Sau đó Tô Dương nhìn một chút Lâm Động, nói, không tệ, nhưng là nhớ lấy, võ đạo không có tận cùng, không cần thiết mệt mỏi. Ta đã hiểu. Lâm Động cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Đối với Lâm Động, hắn là cực kỳ vui mừng. Toàn bộ giữa thiên địa tiếng hô thật lâu chưa ngừng. Tô Dương tay áo vung lên, đem vừa mới hấp thu đến tất cả khí vận chi lực chuyển hóa làm huyền hoàng, cuối cùng tách ra một nửa, không có vào đến Lâm Động thể nội. Đây là thiên địa ban đầu nhất lực lượng. Phù tổ nhìn xem như rót huyền hoàng, cũng là có chút cảm thán lắc đầu. Bực này cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù Tô Dương không có quá nhiều can thiệp, nhưng là cuối cùng lại là đem một nửa huyền hoàng dứt bỏ cho Lâm Động. Tô Dương không chút nào đau lòng, khí vận chi lực không có, có thể kiếm lại, cũng hoàn toàn có thể lại ngưng tụ thành, vừa mới chỉ là trong nháy mắt cầm tới, về sau còn có thể liên tục không ngừng, thẳng đến Lâm Động rời đi vị diện này. Không biết bao lâu đi qua, giữa thiên địa lại là khôi phục yên tĩnh, dị ma không có náo động, giữa thiên địa tựa hồ là một mảnh tường hòa. Nhân tộc cộng tôn vũ tổ, mà yêu tộc thì là Long Dương quật khởi mạnh mẽ, rất có năm đó lục chỉ thánh long đế nhất thống yêu vực tình thế. Bất quá cái này cũng không quá trọng yếu. Đối với Lâm Động tới nói, võ đạo mới là hắn hướng tới. Đỉnh phong không phải điểm cuối cùng. Tô Dương xếp bằng ở Thanh Dương trấn phía sau núi phía trên. Khoảng cách năm đó đại chiến đã qua 5 năm lâu. Thời khắc này Tô Dương, từng đạo khí vận chi lực quanh quẩn mang theo. Huyền hoàng chi khí liên tục không ngừng rót vào ống tay áo. Bỗng nhiên, Tô Dương mở mắt ra. Hai đạo nhân ảnh cùng nhau đi tới. Chính là Lâm Động cùng Phù Tổ hai người. Các ngươi muốn rời đi à? Tô Dương nhẹ giọng hỏi. Lâm Động cùng Phù Tổ liếc nhau một cái, đều là khẽ gật đầu, nói, ta cùng lão sư quyết định, tại nửa năm sau, mở không gian thông đạo, tiến về Đại Thiên, đi đối mặt cái kia hoàn toàn mới địa phương, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Tô Dương, nghĩ nghĩ, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái chiến giáp đến, nói, đây là dùng cấm thuật gia trì khôi giáp, chỉ mong đối ngươi hữu dụng. Cấm thuật là cái gì? Lâm Động cũng không biết, nhưng nhìn phía trên khí tức, vậy mà so với tự mình dùng tổ phù cô đọng chiến giáp, cưỡng hiếp quá nhiều. Tô Dương trong mắt lộ ra một vòng ý cười, nói, đi thôi, càng lớn sân khấu đang đợi ngươi. Vô tận đại thiên, ngươi phương hát thôi ta đang tràng. Sân khấu trung quy là các ngươi. Lâm Động có chút động dung, hướng về phía Tô Dương cúi người hành lễ, nói, đa tạ phụ thân, người luyện hóa vị diện chi thai rồi. Tô Dương cảm thụ một chút Lâm Động khí tức trên thân, hỏi, Phù Tổ có chút hâm mộ nói, đúng vậy a, thêm nửa năm nữa, Lâm Động tiểu huynh đệ, nên liền có thể hoàn toàn luyện hóa vị diện chi thai. Cái này đều là dựa vào lấy kia Lăng Thanh Trúc tổ sư. Chậc chậc, thật là nhất đại bất thế kỳ tài. Sáng chế thái thượng cảm ứng thiên. Cái kia vị diện chi thai, vốn nên là Lăng Thanh Trúc, nhưng là trải qua song tu hợp chi pháp, đều là tiện nghi Lâm Động tiểu huynh đệ. Tô Dương có chút nhìn Lâm Động một chút. Lâm Động hơi đỏ mặt. Tô Dương xem như minh bạch. Ngày đó tên kia cửu thiên thái thanh cung mỹ phụ vì sao nói muốn thiện đãi Lăng Thanh Trúc. Nguyên lai thái thượng chính là vị diện chi thai, thái thượng cảm ứng thiên chính là cảm ngộ vị diện, thậm chí đem luyện hóa. Cuối cùng Tô Dương không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Động bả vai, nói, thiện đãi hai người bọn họ đi, còn có một vị, tự nhiên là ứng Hoan Hoan. Lâm Động nặng nề gật đầu, không cần Tô Dương nói, Lâm Động cũng sẽ làm như vậy. Nửa năm sau, một đạo vị diện khe hở mở ra, mấy người bước vào đi vào. Phù Tổ, Lâm Động, ứng Hoan Hoan, Lăng Thanh Trúc. Phù Tổ không có chút nào là một cái tổ cảnh siêu cấp kỳ đà cản mũi giác ngộ. Đi theo đám người bên người, Tô Dương lặng lặng nhìn mấy người, thở dài một hơi, có tổ phù tại nó bên người, chí ít đến một cái thế giới khác đủ loại biến hóa, cũng là có thể có bảo hộ. Bất quá Tô Dương đột nhiên lông mày khẽ nhúc nhích, hơi nhíu, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nói, rất lâu không gặp a. Tô Dương chậm rãi xuất hiện ở vị diện chỗ giao giới. Vị diện chi sương mù tràn ngập, mông lung để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Mấy đạo thân ảnh chậm rãi đứng tại Tô Dương cách đó không xa. Nhìn về phía Tô Dương bóng lưng, thế nào Tiêu Viêm ca ca? Một đạo thanh âm không linh truyền đến, hướng về kia nói áo đen thân ảnh nói. Áo đen thân ảnh cõng một cái to lớn màu đen đồ vật, xuyên thấu qua vị diện mê vụ, nhìn về phía trước mặt cái bóng, nói, ta lại cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức. Chỉ mong sẽ không nhìn lầm đi. Vừa mới người kia khí tức trên thân, thật là kim đế phần thiên viêm a. Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, nói, ta sẽ không cảm ứng sai, nên chính là kim đế phần thiên viêm khí tức. mà lại là tại hắn thời gian rất sớm sử dụng. Tô Dương khẽ gật đầu. Tại Lâm Động đột phá thiên nguyên cảnh thời điểm, đúng là vận dụng kim đế phần thiên viêm. Sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Thời khắc này diện mạo là cái thứ nhất thế giới thời điểm. Tiêu Chiến diện mạo, phụ thân, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Tiêu Huân Nhi cùng Mỹ Đỗ Toa cũng là kinh ngạc đến ngây người ở. Nghĩ không ra ở chỗ này, lại là gặp tiền bối. Thật sự là, nhân sinh không chỗ không gặp lại. Đi đại thiên dốc sức làm đi. Ta cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ tiến về. Bất quá không phải là cái thân phận này. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tiêu Viêm hiểu ý cười một tiếng. Nói, vô luận là thân phận gì, ta đều sẽ một chút đem ngài nhận ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.